Chương 849, khắp nơi nhằm vào. Đội 6 làng sương mù ám bộ, chọn 24 danh làng sương mù ám bộ thành viên, có thể không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt mới vừa cùng cả gụ dạ đồng hoàn thành một lần chiến đấu kịch liệt, thực lực mới vừa khôi phục thời kỳ tột cùng 8 phần 10 tà hưu, phải đối mặt những thứ này làng sương mù ám bộ bao vây tiêu trừ, càng là có vẻ hơi thế yếu. Thế nhưng, cho dù là bản thân liền nằm ở thế yếu bên trong, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ, bởi vì hắn không phải lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy nhị dạ tiêu trừ, cũng không phải lần thứ nhất cùng nhiều như vậy nhị dạ giao thủ, lại đem trước mặt những cái này địch quân nhị dạ bị diệt. Cho nên, hầu như chính là ở Uchiha Nguyệt bị đám kia làng sương mù ám bộ bao vây tiêu trừ ở trong nháy mắt, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước của Uchiha Nguyệt chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp liền tiến vào đến đó chút làng sương mù ám bộ tiến công trong phạm vi. Đồng thời, một bước bước vào những cái này làng sương mù ám bộ tiến công trong phạm vi Uchiha Nguyệt, cơ hồ là khi tiến vào đến những cái này làng sương mù ám bộ tiến công trong phạm vi một giây kế tiếp, liền rút ra thứ nhất, trực tiếp đánh chết trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ bên trong một thành viên lạc nguyệt lưu. Tsunosu vô luận ở loại nào chiến đấu trong hoàn cảnh, Uchiha Nguyệt đều là như vậy ưu việt nỉ dạ, đều là tiến công phương đỉ hệ nở không thể địch nổi nỉ dạ. Bước vào những cái này làng sương mù ám bộ tiến công phạm vi về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tsunosu rất không nói lý gần người đến rồi một gã làng sương mù ám bộ bên người. Chật, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trên tay phải, tiện đà chính là một cái lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện, đâm rách tên kia làng sương mù ám bộ trái tim. Đến tận đây, một gã làng sương mù ám bộ chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, để Uchiha Nguyệt rút ra thứ nhất. Sau đó, sẽ ở đó chút làng sương mù ám bộ chuẩn bị xếp thành hàng, hoàn toàn đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở nơi này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suno lại một lần nữa hiển uy, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno liền thuấn gian di động đến rồi một gã khác làng sương mù ám bộ bên người lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém bá đầu tiên là sử dụng lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, từ bên người tên kia làng sương mù ám bộ bên cạnh xẹt qua. Ở xẹt qua tên kia làng sương mù ám bộ bên cạnh thời điểm, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận phong mang, đã phối hợp lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém uy thế. Đem tên kia làng sương mù ám bộ bụng phá vỡ một đạo dữ tợn vết thương. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến bên cạnh tên kia làng sương mù ám bộ tiếng kêu thảm thiết, không chút do dự nào xoay người chính là một đao. Lạc Nguyệt lưu. Một đao chém uy lực, ở nơi này phút chốc hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt phát huy đến cực hạn. Cứ như vậy, ngắn ngủi 4 giây loại trong thời gian, Uchiha Nguyệt liền giết chết chung quanh hai gã làng sương mù ám bộ. Để trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ thành viên số lượng, một cái liền sông 24 danh chợt giảm đến rồi 22 danh thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cho là mình tiến công, có thể bảo trì như vậy lưu loát, trực tiếp đem trước mặt cái kia còn thừa lại 22 danh làng sương mù ám bộ tất cả nhân viên đánh chết thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này làng sương mù. Ám bộ đông nhiên bày trận, hóa thành 3 cái tiểu đội. Chuyển tam giác đội hình đem Uchiha Nguyệt vây khốn ở tại trung ương bộ vị. Còn sót lại 22 danh làng sương mù ám bộ, mỗi 7 người một tiểu đội, chia làm 3 cái tiểu đội ngăn chặn ở trung ương Uchiha Nguyệt. Còn thừa lại cái kia một gã làng sương mù ám bộ, thì là tại nơi chút làng sương mù ám bộ xếp thành hàng sau khi hoàn thành, trực tiếp núp ở những cái này làng sương mù ám bộ ngăn chặn ở ngoài. Thật giống như, cái kia đội 3 làng sương mù ám bộ muốn bảo vệ, chính là tên kia giấu ở vòng ngoài làng sương mù ám bộ giống nhau, đem Uchiha Nguyệt đoàn đoàn bao vây ở trong đó, không cho Uchiha Nguyệt chém rớt tên kia làng sương mù ám bộ. Nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời có vẻ hơi hoang mang, hắn thực sự không biết tên kia ẩn giấu làng sương mù ám bộ có cái gì trọng yếu, dĩ nhiên đáng giá nhiều như vậy làng sương mù ám bộ tới bảo vệ. Hơn nữa, sở hữu tử đồng Uchiha Nguyệt, coi như tại nơi danh làng sương mù ám bộ ẩn nút về sau, không giống với có thể thiên lý đến tên kia ẩn giấu làng sương mù ám bộ hành tung sao cho nên, nhìn thấy trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ như vậy xếp thành hàng, Uchiha Nguyệt căn bản là không có coi ra gì để ở trong lòng. Chật, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước của Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị muốn gần người đến trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ bên người, dùng tốc độ của hắn ưu thế tới tranh thủ ưu thế lớn hơn nữa, nhanh chóng tiêu diệt rơi trước mặt những thứ này làng sương mù ám bộ nhóm. Thế nhưng, đang ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa bước ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm, đông nhiên có ba gã làng sương mù ám bộ đi thẳng tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt, dường như bọn họ là cần chính mình thể thuật tạo nghệ, tới hạn chế lại ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước thi triển giống nhau à, các ngươi những thứ này làng sương mù ám bộ, đều cho là mình là cả gụ dạ đồng sao? Nếu như các ngươi mỗi người đều có cả gụ dạ đồng 5 phần 10 thể thuật tạo nghệ, ta đây là không có có biện pháp sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước trêu chọc các ngươi, thế nhưng, các ngươi thể thuật tạo nghệ thoạt nhìn dường như ngay cả gụ dạ đồng 3 thành đô không tới như vậy thể thuật tạo nghệ, ở trước mặt ta không phải tương đương với là chịu chết sao? Tâm lý cười nhạo trước mặt cái kia ba gã làng sương mù ám bộ cận chiến năng lực, tay cầm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đủ chỉ hạ nguyệt, cơ hồ là dùng chính là một bước liền bước ra cái kia ba gã làng sương mù ám bộ vây quanh, trực tiếp đột phá vòng vây đến đó ba gã làng sương mù ám bộ vây quanh ở ngoài. Cứ như vậy, tại nơi ba gã làng sương mù ám bộ vây quanh bên ngoài ủ chỉ hạ nguyệt, nhìn ba gã làng sương mù ám bộ quả thực chẳng khác nào là bia ngắm giống nhau, miễn là hắn hơi chút xoay người tiến hành công kích, liền có thể thu gặt rơi cái kia ba gã làng sương mù ám bộ bên trong một thành viên tính mệnh. Nhưng mà, giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu, thoái bước, rất nhanh xoay người liền muốn lại giết chết một gã làng sương mù ám bộ thời điểm ai nghĩ cái kia ba gã làng sương mù ám bộ, lại lưng tựa lưng tạo thành một cái phòng ngự trận hình, để ủ trì hạ nguyệt tiến công trở nên vô tòng hạ thủ hơn nữa, tại nơi ba gã làng sương mù ám bộ chuyển hoán trận hình thành phòng ngự trận hình đồng thời, không ngờ có ba gã làng sương mù ám bộ tập kích đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt cứ như vậy, ủ trì hạ nguyệt một cái liền bị 6 gã làng sương mù ám bộ giáp. Công ở nơi đó đồng thời, những thứ này hầu như toàn bộ sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực làng sương mù ám bộ, ở vây lại ủ trì hạ nguyệt trong nháy mắt, liền dùng bọn họ chiếm cứ tiên cơ, thương tổn tới ủ trì hạ nguyệt tê ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên cánh tay phải một chỗ vết thương. Lúc này ủ trì hạ nguyệt không khỏi hơi tế mị nổi lên hai mắt, sử dụng tử đồng thiên lý cái này 6 gã làng sương mù ám bộ thời điểm, khỏe mắt càng là nhịn không được hung hăng co quắp một cái. Phải biết, lúc trước cụ chỉ hạ nguyệt nhưng là không có nửa điểm sơ xuất ra hắn tử đồng nhưng là vẫn luôn thiên lý lấy chu vi cái này 6 gã làng sương mù ám bộ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này 6 gã làng sương mù ám bộ phối hợp thật không ngờ tốt, để ưu việt cụ chỉ hạ nguyệt đều tại bọn họ trong tay thụ thương đâu sau đó. Sử dụng nữa tử đồng thiên lý ở ngoại vi vây quanh những cái này làng sương mù ám bộ, tự ủ trì hạ nguyệt trong hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên một tỉnh ngộ vẻ trợn, ủ trì hạ nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý chu vi những thứ này làng sương mù ám bộ nhóm đồng thời, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, ta hình như là bị những cái này làng sương mù ám bộ nhằm vào, rốt cuộc là người nào dĩ nhiên hiểu như vậy ta phương thức chiến đấu, thậm chí cái tên kia dường như ngay cả ta trong lòng đều có thể nhìn hiểu, lẽ nào những thứ này làng sương mù ám bộ bên trong có một vị cao nhân tồn tại sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết